Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 67, vườn trường ta lớp trưởng là Si Hán. Lần này lại có chuyện gì? Liên tiếp hai lần xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Ôn Noãn có chút kỳ quái, gần nhất cùng hệ thống đối thoại thường xuyên số lần. Phía trước trừ bỏ nhiệm vụ trong lúc ngẫu nhiên kiểm tra đo lường một chút chính mình trước mắt. Tiêu nhiệm vụ trong lòng vị trí. Mặt khác thời điểm cũng chưa cùng hệ thống có cái gì tiếp xúc. Hệ thống cũng không có chủ động tìm nàng trò chuyện qua. Vì cái gì gần nhất đột nhiên đối nàng nhiệt tình đi lên. Rốt cuộc nhiệm vụ khó khăn thăng cấp. Tổng muốn hỏi một chút ký chủ thể nghiệm cảm thụ, hệ thống thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền. Đến, không có gì cảm thụ, Ôn Noãn thành thật trả lời nói. Xem ra, ngươi đối hai nhân cách cũng không có mâu thuẫn cảm xúc, hệ thống cười nói. Đương nhiên, Ôn Noãn nhún nhún vai. Ngay sau đó nét mặt biểu lộ một cái sáng lạn tươi cười. Ta đối nhan giá trị cao người đều không có mâu thuẫn cảm xúc, nguyên lai ký chủ là nhan khống. À, hệ thống than thanh nói. Ân, gần nhất mới đến cái này đối mặt cao nhan giá trị liền vô pháp phản kháng bệnh, Ôn Noãn gật đầu. Trả lời nói, nếu ký chủ không có gì không thích ứng, chúng ta đây liền bắt đầu tiếp theo cái thế giới đi, hệ thống kết thúc cái này ngắn ngủi đề tài. Hảo, đến đây đi, Ôn Noãn sảng khoái đáp ứng. Hảo xoái hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai ở bên tai vang lên. Ôn Noãn đại não hoảng hốt một chút, ngay sau đó thanh tỉnh lại đây. Lúc này chính mình chính tay cầm một phen bộ dáng cùng thực tế trọng lượng hoàn toàn không tương. Xứng màu đen trường đao, ám kim sắc đao sàm có rõ ràng làm cũ dấu vết. Nếu xem nhẹ quá mức nhẹ nhàng trọng lượng, đây là một phen hoàn mỹ giả cổ hàng mỹ nghệ. Tiểu ca, ta có thể cùng ngươi chụp chương chiếu sao? Một cái ăn mặc hầu gái trang manh muội tử cầm di động ngượng ngùng hỏi. Tiểu ca, Ôn Noãn ngẩn người, nàng giơ tay sờ sờ ngực, vùng đất bằng phẳng, chẳng lẽ chính mình xuyên qua thành nam? Không thể nào, này khó khăn cũng quá lớn. Mục tiêu nhiệm vụ chính là cái thẳng nam A. Ôn Noãn trong lòng một mảnh bi thương. Tiểu ca, manh muội tử nghi hoặc nhìn Ôn Noãn mặt ngực quái dị động tác. À, nga, hảo, có thể A, Ôn Noãn lấy lại tinh thần. Vội vàng mở miệng nói. Dễ nghe thiếu ngữ âm theo chính mình mở miệng vang lên. Ôn Noãn ngẩn người, giọng nữ, nguyên lai là nữ giả nam trang A. Như thế nghĩ, Ôn Noãn trong lòng càng thêm bi thương. Vùng đất bằng phẳng nữ sinh, còn không bằng nam sinh đâu. Được đến chụp ảnh chung cho phép manh muội tử kích động nói lời cảm tạ. Nàng vội vàng mở ra di động chung camera đưa cho chính mình cơ hữu. Muốn toàn thân chiếu, nhất định phải chụp rõ ràng điểm. Ôn Noãn cùng manh muội tử chiếu một chương chụp ảnh chung. Ở nàng lại lần nữa nói lời cảm tạ chung vội vàng tìm WC chạy đi vào. Trong gương nữ sinh thân cao đại khái ở 1m7 tả hữu. Dáng người gầy ốm, tỷ lệ lại rất hảo. Lúc này nàng mang theo màu đen đoàn tóc giả. Màu xanh biển liền mũ sam mặc ở trên người chính thích hợp. Màu đen quần thoạt nhìn lại ma lại phương tiện hành động. Ôn Noãn cúi đầu nhìn chính mình màu đen đoàn giày ra. Lại nhìn trong tay mộc chất trường đao. Cái này tạo hình là trộm mộ bút ký trung trương khởi linh đi. Ở trong WC tùy tiện tìm cái cách gian đi vào. Xác nhận cắm hảo phía sau cửa nàng liền ngồi ở trên bồn cầu bắt đầu hồi ức cốt truyện. Thế giới này là một cái bình thường hiện đại xã hội. Các phương diện đều cùng trong hiện thực thế giới tương đồng. Trong hiện thực giải trí tác phẩm, thế giới này giống nhau không thiếu. Nam chủ Hạ Tử Ngang vẫn là trẻ con thời điểm đã bị thân sinh cha mẹ ném vào đường cái biên thùng rác. Nếu không phải sáng sớm quét tước đường phố người vệ sinh cẩn thận. Phỏng chừng kia mùi hôi huân thiên thùng rác đó là hắn lúc ban đầu cũng là cuối cùng quy túc. Bị người vệ sinh cứu lên Hạ Tử Ngang bị đưa đến cô nhi viện. Nhưng mà ở nơi đó hắn sinh hoạt cũng không thể nói thật tốt. Bởi vì tướng mạo duyên cớ, hắn thường xuyên lọt vào cô nhi viện bọn nhỏ bài xích. Rốt cuộc lớn lên đẹp, bị thu dưỡng hy vọng liền đại. Ở đám kia bọn nhỏ xem ra, Hạ Tử Ngang chính là tới theo chân bọn họ đoạt tài nguyên. Sau khi lớn lên Hạ Tử Ngang dựa vào ưu dị thành tích khảo vào trọng điểm cao trung. Tuy rằng vẫn luôn có ý thức che đậy chính mình tướng mạo. Nhưng là ngẫu nhiên chi gian vẫn là bị vườn trường đám kia hư học sinh phát hiện. Loại này không biện nam nữ xinh đẹp thường xuyên lọt vào đám kia vườn trường tên côn đồ cười nhạo. Cùng châm chọc, nương pháo, nhân yêu, ghê tởm, các loại đả thương người nói chưa bao giờ đối Hạ Tử Ngang bùn xỉn nhiên. Liền tại đây loại khi dễ từ tăng thêm thời điểm. Nữ chủ tựa như chúa cứu thế giống nhau xuất hiện ở Hạ Tử Ngang trước mặt. Nữ chủ Lâm Miêu Miêu là cái đáng yêu kiên cường manh muội tử. Tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Đối với đám kia học cha khi dễ Hạ Tử Ngang hành vi sớm có bất mãn. chỉ là khuê mật luôn là ngăn đón nàng không cần nàng gây họa thượng thân. Bởi vậy nàng miễn cưỡng nhịn xuống. Ai biết không có người ngăn cản tên côn đồ đối Hạ Tử Ngang khi dễ càng ngày càng nghiêm trọng. Thật sự nhìn không được Lâm Miêu Miêu nhưng vẫn còn không màng khuê mật phản đối đứng ở Hạ Tử Ngang. Trước người, mặc kệ là anh hùng cứu mỹ nhân vẫn là mỹ cứu anh hùng. Tóm lại Lâm Miêu Miêu kiên định bóng dáng thật sâu khắc ở Hạ Tử Ngang tự ti trong lòng. Nguyên lai còn có người quan tâm chính mình. Nguyên lai còn có người bảo hộ chính mình. Giờ khắc này, Lâm Miêu Miêu tựa hồ trở thành Hạ Tử Ngang trong lòng thần. Thần thánh mà không thể chạm đến. Ôn Noãn Sở xuyên qua nhân vật như cũ không có gì tồn tại cảm. Nguyên thân là cái cả lơ phất phơ học cha. Trong nhà có tiền, chính mình có nhàn. Cả ngày không làm chính sự thường xuyên cùng một đám hồ bằng cầu hữu quỷ hồn. Còn tuổi nhỏ, quán ba hộp đêm đã là nàng thường xuyên xuất nhập nơi. Duy nhất còn tính có ái yêu thích đó là thích chơi cosplay. Có một đám đồng dạng thích thế giới giả tưởng hảo cơ hữu. Nguyên thân ở văn trung chỉ xuất hiện một lần. Đó là Lâm Miêu Miêu lôi kéo Hạ Tử Ngang tới xem cosplay khi vừa lúc thấy được nguyên thân cos Diệp Tu, kích động Lâm Miêu Miêu chạy tới muốn chụp ảnh chung. Nguyên thân cũng bởi vậy thấy được khi đó đã không che giấu chính mình dung mạo Hạ Tử Ngang, cũng thuận miệng đùa giỡn một câu. Lâm Miêu Miêu thấy nguyên thân bị Hạ Tử Ngang bên ngoài hấp dẫn, rất có nguy cơ cảm, ôm hắn cánh tay nói cho nguyên thân hắn là nàng bạn trai, cho nên nàng lên sân khấu chính là vì ăn một ngụm cẩu lương sao? Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ. Bên trong có người sao? Thỉnh nhanh lên hảo sao? Ta có điểm cấp, bên ngoài muội tử thanh âm có chút cấp bách. Tựa hồ là nhịn không được. Ôn Noãn vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Xin lỗi, sơ âm, muội tử vội vàng chui vào cách gian. Đóng cửa, lần này Ôn Noãn tham gia chính là thành phố C nổi danh manga anime công ty tổ chức đại hình cosplay. Trong khi 3 ngày, hôm nay là cuối cùng một ngày. Ngày này không chỉ có Trạch Vũ biểu diễn, còn có danh cô dơ họa tập hội ký tên. Ôn Noãn ngày thứ 3 còn kiên trì tới tham gia chính là vì lấy thích cô dơ ký tên. Chàng trong quán tới tới lui lui tất cả đều là thân xuyên các loại tinh xảo cos phục người. Lúc này bọn họ đại bộ phận đều ở hướng một phương hướng tụ tập. Phía trước cách đó không xa vòng vây càng là không ngừng truyền đến từng trận kinh hô. Loại tình huống này, đại khái là có thần hoàn nguyên cos biểu diễn hoặc là cơ tình hỗ động đi. Ôn Noãn tò mò đi theo đám người chen vào vòng vây. Màu đen nhu thuận tóc ngắn mềm oặt rũ ở mặt biên. Thiếu niên sắc mặt ửng đỏ, hắc mâu trung phiếm điểm điểm nước mắt, trên cổ bộ vòng cổ bị một người mặc vận động phục nam sinh nắm ni, thiếu niên trên người chỉ mặc một cái sơ mi trắng. Hắn ngồi quỳ trên mặt đất, đôi tay lôi kéo áo sơ mi vạt áo cực lực tưởng che đậy chính mình bại lộ hai chân. Dễ chịu vây xem hủ muội tử kích động che mặt, có thể chụp ảnh chung sao? Ta cũng muốn chụp ảnh chung. Tới, tưởng chụp ảnh chung thỉnh giao phí 10 đồng tiền một chương, nắm vòng cổ dây xích nam sinh lớn tiếng nói. Chúng muội tử sôi nổi móc ra tiền bao rút ra 10 đồng tiền đưa qua đi. Không cần, nam sinh nhỏ như mũi kêu tử kêu thanh âm hoàn toàn bao phủ ở đám người tiếng hoan. Hô chung, Ôn Noãn nhìn thiếu niên muốn khóc ra tới biểu tình nhíu nhíu mày. Trong mắt nước mắt cùng lôi kéo áo sơ mi tay hiển lộ ra hắn không biết làm sao. Cái này tiểu hài tử rõ ràng không phải tự nguyện lấy loại trạng thái này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xếp hàng chụp ảnh chung, muội tử cầm camera kích động tiến đến thiếu niên bên người chụp ảnh. Thiếu niên theo bản năng né tránh, lại bị nắm xiềng xích nam sinh dùng sức xả một chút cổ. Ôn Noãn nhìn nam sinh uy hiếp dường như ánh mắt, gắt gao nhấp miệng, hiện tại hài tử như thế nào như vậy hung tàn. Xếp thành hàng, không cần tễ, nam sinh một bên lấy tiền, một bên cao hứng duy trì trật tự. Đột nhiên, đám người truyền đến nhẹ nhàng kinh hô, kiếm tiền, nam sinh ngẩng đầu nhìn lại. Chi gian một cái cao vóc dáng thiếu niên xuyên qua đám người. Đi bước một hướng thiếu niên đến gần. Uy, ngươi biết cái gì kêu xếp hàng sao? Nam sinh lớn tiếng nói. Ôn Noãn vừa đi đến thiếu niên bên người. Một bên cởi trên người áo khoác cái ở hắn trên người. Có thể đứng lên sao? Thiếu niên ngồi quỳ trên mặt đất. Biểu tình dại ra nhìn Ôn Noãn mặt. Ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng không? Xếp hàng giao tiền mới có thể chụp ảnh chung. Nam sinh vẻ mặt tức giận bước nhanh đi tới. Ôn Noãn lạnh nhạt liếc nam sinh liếc mắt một cái, từ trong túi móc ra tiền bao, rút ra một chồng trăm nguyên tiền lớn ném vào hắn trên người. Này đó đủ rồi sao? Nam sinh ngơ ngác nhìn nện ở trước ngực tiền. Tuy nói hắn có tiền tiêu vặt, nhưng là cùng này đó tiền một bút quả thực là chín châu mất sợi lông. Mãn nhãn bay là tả, tất cả đều là mau ra ra. Dùng tay sờ sờ, này khuynh hướng cảm xúc, hình như là thật sự. Ôn Noãn lại lấy ra một chồng tiền ở nam sinh trước mặt quơ quơ. Muốn tiền đúng không? Nói, nàng kéo nam sinh một phen. Đường vòng hắn phía sau ở hắn đầu gối oa chỗ đạp một chân. Thình thịch, nam sinh quỳ gối thiếu niên trước mặt, ôn noãn đi đến thiếu niên bên người đem hắn kéo tới. Nhanh chóng cởi bỏ hắn trên cổ vòng cổ, sau đó đem trong tay tiền nhét vào thiếu niên trong tay. Thiếu niên, xem ở hắn quỳ xuống phân thượng, ngươi nên thưởng hắn điểm tiền mới đúng. Thiếu niên nắm chặt trong tay tiền, nhìn ôn noãn không nói. Ôn noãn hướng nam sinh nâng nâng cằm, cho thiếu niên một ánh mắt. Thiếu niên chớp chớp mắt, đem tầm mắt chậm rãi rời về phía ngồi dưới đất một bên hùng hùng hổ hổ. Một bên xoa đầu gối nam sinh trên người, nắm chặt tiền tay chậm rãi nâng lên. Sau đó thật mạnh nện ở trên mặt hắn. Nhà ta tiểu hài tử thưởng ngươi, ôn noãn ôm thiếu niên bả vai. Biểu tình kiêu căng nhìn bị tạp ngốc nam sinh. Tiếp theo đi, nghèo kết hủ lậu, tác giả có lời muốn nói. Hảo tưởng cảm thụ một chút dùng tiền tạp người khoái cảm. Hết chương.